Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, chương 1311, ta tất cả đều muốn. Thiên Hoàng Thị trông giữ hỏa lô, chuyên chú vào luyện hóa thạch linh minh, cho nên An Thiên Đại Hội liền tại tầng thứ 9 Lăng Tiêu Điện bên ngoài cử hành. Lúc trước bị đánh gần chết, rất nhiều thần linh nhao nhao đến. Khi nhìn thấy đưa lưng về phía chư thần ngồi xếp bằng cái bóng lưng kia lúc, tất cả thần linh trong nội tâm cũng không khỏi tự chủ dâng lên một cỗ nồng đậm kính sợ. Một thanh thần tỷ đả thiên duy khuynh tà, địa kỷ bẻ gãy, một cây gậy sắt quấy thiên hà đảo lưu, thần môn nổ nát vụn, nhưng chính là dạng này một cái hung tiên, lại bị Thiên Hoàng Thị trở tay trấn áp, khó mà động đậy nửa điểm. Thậm chí càng đem hắn luyện làm binh khí. Đây quả thực để cho người ta vừa kính vừa sợ. Chuôi này thần tỷ cùng gậy sắt là khắc chế thiên đình thần vật. Lại bị bây giờ thiên đình chi chủ trấn áp. Chư thần đều nghe Sơn Bộ Thiên Tôn nói qua bây giờ tình huống. Địa hoàng cùng nhân hoàng phản thiên mà chết. Gia nhập tiên nghiệt. Bây giờ thiên thượng không người. Thiên Hoàng Thị đem đại đi địa hoàng cùng nhân hoàng chức trách. Triệt để thống nhất thiên thượng nhân gian. Trên thực tế, khi nghe nói đến kết cục này thời điểm, không ít thần linh đã trong nội tâm phát lạnh. Đối thiên hạ chúng sinh vạn linh có bất thế chi công huân địa hoàng phản thiên. Này thế nào muốn đều là chuyện không có khả năng. Như thế kết cục cũng chỉ có một. Đó chính là Thiên Hoàng Thị cho là trên đời đã không cần tam hoàng để duy trì trật tự. Chỉ cần hắn một cái là đủ rồi. Kể từ hôm nay, tam hoàng trị thế thời đại đã kết thúc. Chúng sinh sẽ nghênh đón là thiên đế. Tam quyền phân lập, bây giờ hợp ba quy nhất. Thế gian vạn tượng phân lâu tất hợp. Hợp lâu tất phân, nhưng người nào cũng không ngờ rằng tam hoàng trị thế vẻn vẹn kéo dài ngàn năm nhiều liền đến đây kết thúc. Người muốn nhìn, thần dục nhìn, dục vọng đại biểu cho tham lam, thế gian nhất thống, tứ hải thăng bình, chư thần khom người, đều không dám lên hai lòng, cho dù là trong nội tâm minh bạch sự tình một chút nguyên do chi nhân. Vào lúc này cũng không dám biểu lộ ra, chúng thần đã cảm giác được vị này thiên hoàng ý chí. Hắn muốn tất cả thần linh đều thần phục với hắn. Không cho phép dư thừa thanh âm xuất hiện, nhưng cho dù như thế, vẫn như cũ có không ít thần linh tụ chúng hô hòa. Lôi bộ chư thần tụ tập sẽ cùng nhau, chất vấn Sơn Bộ Thiên Tôn, bọn hắn lôi bộ thiên tôn hướng đi, mà Sơn Bộ Thiên Tôn đáp lại là lôi bộ thiên tôn phản loạn. Cái này khiến lôi bộ chư thần đều là xôn xao. Thậm chí ẩn ẩn có muốn cùng Sơn Bộ Thiên Tôn xung đột thế đầu. Chỉ bất quá, khi Thiên Hoàng vươn tay hướng ra phía ngoài vung lên thời điểm. Tất cả lôi bộ chư thần tất cả đều bị chém rụng trên đỉnh thần quang. Chúng thần hóa thành phàm nhân, lập tức trong nội tâm ngạc nhiên. Bọn hắn mấy trăm năm khổ tu bao quát về sau đạt được thiên đạo quyền hành tất cả đều bị chém sạch. Sẽ... Lôi bộ thiên tôn phản loạn, bây giờ bị chẫm vây ở yển nguyệt lô bên trong bị phạt. Các người tụ chúng, đừng nói là còn muốn đem chẫm giết đi sao. Thanh âm chấn động thế gian, chư thần không dám vọng ngữ. Thiên Hoàng Thị mệnh Sơn Bộ Thiên Tôn điều động thiên thị bưng lên rất nhiều linh thực. Đồng thời, hắn ngữ khí mang theo một loại ngạo nghễ cùng không thể xâm phạm. Thay thế bề ngoài lấy huy hoàng thiên uy, kể từ hôm nay, thiên đình có chẫm tại, tắc thì thiên đình không gãy. Kể từ hôm nay, tam hoàng thời đại kết thúc, thiên đế thời đại đến. Nếu còn cố ý tồn hai ý chi nhân, chẫm cho các ngươi một cái ly khai thiên đình cơ hội. Bạch Hành Sơn bên trên, truyền kinh điện bên trong. Diệp Duyên người khoác cổ lam đạo bào xếp bằng ở đây. Bên cạnh hắn cất đặt lấy rất nhiều thẻ tre. Cổ điển trầm hương hóa thành khói nhẹ phiêu đáng tại bên cạnh hắn. Địa hoàng thị lọt vào thiên hoàng giết chóc. Nhân hoàng bị thiết kế hại chết. Từ đây tam hoàng quy nhất, xưng là thiên đế. A, thiên đế a, hắn lá gan thật là lớn, gánh chịu nổi cái danh này. Nếu như cái kia một thiên thượng không trung bị đế hương thần linh nhìn thấy, còn không phải đem hắn lột ra quất cốt. Diệp Duyên thanh âm trở nên có một ít thương lão. Hồng Cừ vì hắn châm đến nước trà, từ ngoài điện tiến đến, mà Diệp Duyên thả ra trong tay thẻ tre, nói với nàng, thiên hoàng thị muốn đem thiên đình biến thành hắn thuộc quyền vô thượng điện đường. Nhưng hắn cuối cùng không chiếm được hắn muốn. Hồng Cừ ánh mắt giật giật, tịch chứ sư huynh đệ tử, ngươi phải đi cứu hắn sao? Diệp Duyên lắc đầu, tuế nguyệt trên thẻ trúc đã ghi qua. Cứu hắn người cũng không phải là ta, mà lại hắn cũng không cần bất luận kẻ nào đi cứu. Nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, ta vẫn còn muốn đi một chuyến thiên đình. Hồng Cừ, người nào ngoài ý muốn? Diệp Duyên, cửu nương nương, hắn nói xong, lại bỗng nhiên thở dài. Dù sao cũng là thế gian 10 khổ một trong thất tình lục dục. Năm đó Côn Luân đáng sợ để cho ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Bây giờ thiên hoàng thị đoạt được cực khổ mặc dù chỉ là 10 khổ thứ nhất, nhưng cũng đầy đủ vân nguyên chúng sinh uống một bầu. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt tựa hồ xuyên qua vô tận đại địa, lẩm bẩm nói, cửu nương nương muốn xuất sơn. Bảo liên đăng bên trên xích sắt cuối cùng đứt đoạn. Tiên thiên bảo vật bị dựng dục lâu như vậy, xem như có thể hoàn toàn phóng xuất ra thuộc về nó lực lượng. Hồng Cừ lắc đầu, có thể bảo liên đăng không phá hết bát quái lô. Diệp Duyên ngón tay gõ xuống nàng cái trán. Thế nhưng còn có Lý Trường Sinh có thể. Hồng Cừ hơi chậm lại, sau đó ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. 6.000 năm kim đan Lý Trường Sinh, 6.000 năm luyện đan Trung Tuần Dương, phòng chế bát quái lô, còn có Lý Trường Sinh trong lúc vô tình đào đất đào ra thần hòa, dẫn đến chính mình phu quân trở thành thần tổ thế thân. Lý Trường Sinh hẳn là có thể khắc chế bát quái lô thất tình lục dục chi hòa. Nói như vậy, cửu nương nương lên trời, còn mang theo một cái người tàng hình. Nàng chính là suy nghĩ lung tung. Diệp Duyên đột nhiên nói, Hồng Cừ, chúng ta phi thăng thời gian muốn tới. Hồng Cừ bật cười, ngươi đã sớm có thể phi thăng, kỳ thật không cần cố kỵ ta. Diệp Duyên lắc đầu, ta không quan tâm cái này 1-2 ngàn năm, đợi tại nhân gian kỳ thật cũng không tệ, xem như thần tổ thế thân, lão nhân gia ông ta còn là cho ta một chút chỗ tốt. Diệp Duyên cười một tiếng, đi thôi, Chư Tiên Sơn đã có hành động. Vừa dứt lời, Bạch Hành Sơn bên trên, kinh thiên nguyên khí phóng lên tận trời. Cửu đại phúc địa đồng thời chấn động, toàn bộ vân nguyên bên trên phảng phất có vô số cự long huyễn ảnh đầu đuôi dính liền, nối thành một mảnh, mà thiên đình nguyên bản ngay tại tổ chức An Thiên Đại Hội. Lại tại lúc này, toàn bộ trời xanh cũng bắt đầu chấn động. Thiên hoàng thị nheo mắt lại, đột nhiên ngẩng đầu, chính là nhìn thấy một vị nữ tử xuất hiện tại 9 tầng lăng tiêu điện phía trước. Thần sắc không tính là thân mật, nhưng để cho chúng thần sợ hãi là, nữ tử này tay trái nắm liên đăng, tay phải dẫn theo roi sát, bên người thủy hỏa đi theo, thần uy nghiêm nghị, đả thần tiên, chúng thần kinh hãi. Có người bối rối, cửu nương nương đem đả thần tiên giơ lên, hướng về phía trước vung ra. Một đạo linh quang rơi xuống, bao lại lăng tiêu trời cao. Thiên hoàng thị xuất thủ, thất tình lục dục chi hỏa trong nháy mắt nuốt sống lăng tiêu thiên điện. Oanh, chư thần kêu thảm, hoặc là dấn thân vào thất tình lục dục bên trong, hoặc là bị đả thần tiên trực tiếp giết chết. Tại sinh tử lựa chọn phía dưới, dựa sát vào thiên hoàng liền thành mạng sống biện pháp duy nhất. Cửu nương nương, thiên hoàng thị nhìn xem nữ tử này, ngữ khí chậm dần, chấm vốn là muốn ở đây đại hội sau đó lại đi tìm ngươi. nhưng chưa từng nghĩ ngươi bây giờ liền đưa tới cửa tới. Thế nào, trẫm đã từng đề nghị, cửu nương nương có thể là nguyện ý đáp ứng. Cửu nương nương bỗng nhiên cười một tiếng, ta vừa giết ngươi nhiều như vậy thần quan, ngươi còn nguyện ý tiếp nhận ta. Thiên hoàng thị gật đầu, cửu nương nương là địa thần đứng đầu, đại trưởng Thái Sơn phủ quân chức vụ, lại chấp trưởng đả thần tiên, so sánh với chuôi này thần binh đến, chết vài cái thần quan không ảnh hưởng toàn cục, thiên thần chi vị ngay ở chỗ này, cũng sẽ không biến mất. Một thần chết tự nhiên có một thần mạo danh, so sánh với đả thần tiên, lợi nhiều hơn hại. Cửu nương nương nói ra vừa rồi lời nói, có thể là nguyện ý cùng trẫm cộng trị thiên hạ sao? Cửu nương nương chỉ hướng tòa kia đồng lô, đem thạch linh minh thả ra. Thiên hoàng thị ánh mắt khẽ nhúc nhích, lắc đầu, cái này không tốt, nương nương bất kỳ yêu cầu gì, trẫm đều có thể đáp ứng, duy chỉ có cái này thạch linh minh không thể. Hắn đánh nát ta bao nhiêu ngày điện, lại khuyến khích địa hoàng phản thiên, giết thần linh vô số, tội ác chồng chất. Trẫm có thể từ bỏ một chút vô dụng thần quan, nhưng đối với thiên đình uy nghiêm, luôn luôn muốn cho ra một cái công đạo. Cửu nhi lập tức cười lên, ngươi lại muốn người, lại muốn lợi, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được đạo lý, chẳng lẽ ngươi không rõ? Thiên hoàng thị xòe bàn tay ra, chậm rãi nắm lấy, cá cùng tay gấu, trẫm tất cả đều muốn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,